Cửu vực kiếm đế, chương 2805, Vu thần cung thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kim Tuyệt, hẳn là còn muốn một đoạn thời gian, nhưng là trong một năm, liền có thể thành công xông phá vu đế cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thổ vu đế mở miệng nói, ta, kỳ thật cũng là mượn Sơn Hải Châu lực lượng, mới sẽ như vậy trong thời gian ngắn, thành công đột phá, không phải lời nói, Kim Tuyệt hẳn là so ta sớm hơn một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hải Châu, thổ chi vu thần chí bảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực đạo tiên binh bên trong đều có thể xưng vô địch chí bảo. Tương truyền Sơn Hải Châu, thế nhưng là tổ chi vu thần trực tiếp tế luyện một cái tiểu thiên thế giới, sáng tạo ra một kiện cực đạo tiên binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hải Châu bản thân thì tương đương với một cái tiểu thiên thế giới, thương thổ vu đế cũng là tổ chi vu thần huyết mạch, có thể hoàn mỹ phát huy ra Sơn Hải Châu lực lượng. Mượn nhờ Sơn Hải Châu lực lượng, nhanh như vậy đột phá vu đế cảnh giới, cũng không kỳ quái. Kim Tuyệt Chi Vương tư chất mặc dù cao hơn tại Thương Thổ Chi Vương, nhưng là hắn lại là không có Sơn Hải Châu dạng này chí bảo tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về tư chất, Thương Thổ Chi Vương tại vu tộc thần tử bên trong, cũng không tính người nổi bật. Nhưng là hắn lại là vu thần cung bên trong tất cả rời đi vu tộc thần tử bên trong, vị thứ nhất đột phá trở thành vu đế, cùng hắn đạt được Sơn Hải Châu, có chút ít quan hệ. Đây chính là cơ duyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn thành tựu cường giả, tư chất, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được, Sở Phong Miên cũng là đã từng đạt được qua rất nhiều cơ duyên, mới có lấy bây giờ thành tựu. Một năm sau, Kim Tuyệt nếu như cũng có thể thành công đột phá trở thành vu đế, vậy chúng ta vu tộc liền có 5 vị vu đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Lê vu đế mở miệng nói, dạng này, 3 cái kia phản đồ phản bội chạy trốn, đối với chúng ta vu tộc, liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thổ vu đế đột phá, cũng là để Cửu Lê vu đế, Hắc vu đế cực kỳ vui vẻ, vu tộc bên trong lại đản sinh ra một vị vu đế cường giả, có thể tốt hơn trấn nhiếp tứ phương. Ngoại trừ Kim Tuyệt, còn có cái khác mấy tên vu tộc thần tử, rời đi vu thần cung về sau, đối với pháp tắc lĩnh ngộ vậy tiến triển thần tốc, bọn hắn cũng có được trùng kích vu đế cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thổ vu đế mở miệng nói ra, vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, kỳ thật nhưng đều là vu tộc từng cái thời đại chi bên trong thiên tư cao nhất thiên tài, đều bị vây ở vu thần cung bên trong, bọn hắn rất nhiều người tư chất đều cực cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vu thần cung tài nguyên có hạn, cho nên rất nhiều thực lực không cường vu tộc thần tử. Cũng không phải là đại biểu cho bọn hắn tư chất không cao, chỉ là không có đạt được đầy đủ tài nguyên. Bây giờ rời đi vu thần cung, trong đó lúc đầu rất nhiều không có tiếng tăm gì vu tộc thần tử, thực lực cũng bắt đầu tăng vọt, giống như là Sở Phong Miên tương đối quen thuộc Viêm Vu Vương, chính là trong đó một vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Vu Vương thực lực bây giờ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là hắn đối với hỏa chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ, càng là nhanh kinh người, hiện tại hỏa chi pháp tắc đã nhập môn, tiếp cận tiểu thành. Tiếp tục như vậy, Viêm Vu Vương cũng là có cực điểm hy vọng, thành tựu vu đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là Viêm Vu Vương dạng này vu tộc thần tử, vậy không ngừng một vị. Đối với bồi dưỡng đồng tộc, Hắc vu đế, Cửu Lê vu đế vậy không chút thua kém. Cung ứng đại lượng tài nguyên cho cái này chút vu tộc thần tử, khiến cái này vu tộc thần tử thực lực đều đang tăng nhanh như gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói lần này Sở Phong Miên từ Vu Thần Cung bên trong mang ra ngoài đại lượng vu tộc thần tử, có thể nói là cho vu tộc tăng thêm rất nhiều vu đế hậu bổ. Với lại đại bộ phận vu tộc thần tử liền xem như không cách nào trùng kích vu đế cảnh giới, nhưng là bọn hắn từng cái cũng đều là vu vương bên trong có thể xưng vô địch nhân vật, cùng cảnh giới bên trong khó tìm địch thủ, đây cũng là một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt kiếm, ngươi bây giờ tìm hiểu mấy đạo pháp tắc? Tùy tiện hàn huyên trò chuyện, Hắc Vu Đế vừa nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Lê Vu Đế, Thương Thổ Vu Đế ánh mắt cũng là hiếu kỳ nhìn lại đây. Bọn hắn biết, Sở Phong Miên mặc dù bây giờ trên danh nghĩa là vu tộc tuyệt kiếm vu đế, nhưng là Sở Phong Miên lại y nguyên chỉ là tiên tôn cảnh giới, còn không có ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên bọn hắn vậy rõ ràng, Sở Phong Miên không cách nào trùng kích vu đế cảnh giới, ngưng tụ tiểu thiên thế giới, mà là Sở Phong Miên không nguyện ý, hắn mục tiêu, nhưng xa xa muốn siêu việt bọn hắn. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ là tiên tôn cảnh giới, liền có thể có được so sánh rất nhiều tiên đế thực lực. Cái kia Sở Phong Miên một khi thành tựu vu đế, vu tộc bên trong đem sẽ sinh ra một vị cường giả vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo pháp tắc đại thành, còn có ba đạo pháp tắc, đã coi như là nhập môn. Sở Phong Miên cũng không có giấu giếm mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, đều đã coi như là đại thành. Về phần còn lại kim, nước, phong, ba đạo pháp tắc, Sở Phong Miên cũng đã nhập môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ngưng tụ cùng kỳ huyết mạch về sau, Sở Phong Miên đối với phong chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ, vậy nhanh hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tăng thêm từ bạch tổ không giới bên trong, phát hiện rất nhiều đối với lĩnh hội phong chi pháp tắc hữu dụng bảo vật, dẫn đến cái này phong chi pháp tắc, rất nhanh Sở Phong Miên cũng coi là lĩnh hội đến nhập môn cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần kim, nước, cái này hai đạo pháp tắc, Sở Phong Miên vốn là tiến triển cực nhanh, khoảng cách tiểu thành đều không xa. Hai đạo pháp tắc đại thành, nhanh như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Cửu Lê Vu Đế cũng không khỏi lên tiếng hoảng sợ nói. Hắc Vu Đế, Thương Thổ Vu Đế mặc dù không có kinh hô, nhưng là bọn hắn trong ánh mắt, cũng là lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo pháp tắc đại thành, liền có thể đi ngưng tụ tiểu thiên thế giới, trùng kích vu đế cảnh giới. Hiện tại Sở Phong Miên, thế mà đã là hai đạo pháp tắc đại thành, với lại mặt khác ba đạo pháp tắc, đã nhập môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập đại cơ sở pháp tắc, vẻn vẹn nhập môn, chính là một cái ngưỡng cửa, một khi nhập môn, tương lai tiếp tục tham ngộ con đường, đem hội thông thuận rất nhiều, chỉ cần cho đủ nhiều thời gian, cuối cùng có lĩnh hội đến đại thành tình trạng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, tương lai Sở Phong Miên, vô cùng có khả năng hội nắm giữ năm đạo pháp tắc, cái kia một khi thành tựu vô đế, nhưng chính là ngũ giai vô đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ giai vô đế, đây chính là trong truyền thuyết cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, cũng chỉ có mấy vị cổ lão mấy vị tiên đế, đã từng đạt được qua thời đại hoang cổ, hoặc là hoang cổ vỡ vụn kinh thiên cơ duyên, mới có lấy thực lực như thế. Đương thời một đời tiên đế bên trong, tam giai tiên đế, đều có thể được xưng là trong đó người nổi bật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như Bạch Tổ, chính là có thể xưng đương thời bên trong mạnh nhất tiên đế một trong. Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế, càng là cũng chỉ là nhị giai vu đế, khoảng cách tam giai vu đế, còn có một khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà liền có trùng kích ngũ giai vô đế hy vọng, để bọn hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới. Không hổ là thập đại vu thần chọn chúng người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Lê vô đế qua nửa ngày mới bớt đau tới. Hắn vừa nghĩ tới Sở Phong Miên đạt được thập đại vu thần toàn bộ tán thành, trong lòng cũng bình phục rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bị thập đại vu thần chỗ tán thành nhân vật, tự nhiên sẽ không bình thường. Tuyệt kiếm, ngươi còn không có quyết định, khi nào đột phá? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc vô đế ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Sở Phong Miên hỏi. Thiên cửu vực hoàn toàn mở ra thời điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nói ra, thiên cửu vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc vô đế, cửu lê vô đế nghe nói như thế, sắc mặt đều là âm trầm xuống. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.